Trong lòng Long Tam trưởng lão đột nhiên bị thứ gì đó đụng vào, luống cuống, ông trời nó làm cách nào mà đem Long Vương đưa tới chứ? Không đúng, đây không phải là Long Vương chân chính, hẳn là do hạt châu trong tay tiểu tử kia biến hóa ra huyễn tượng, ảo ảnh. Cũng không đúng, nếu là huyễn tượng, sao nó lại có lực lượng uy hiếp như vậy, khiến người ta không thở nổi? Chẳng lẽ là... Dù sao Long Tam trưởng lão cũng có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã phân tích rõ ràng, cái này tất nhiên là một phân thân của Long Vương, đem sức mạnh của mình phong ấn ở trong hạt châu. Nhưng mặc dù chỉ là một phân thân, đối với Long Vương mạnh nhất Long Tường Đại Lục mà nói, dù là một phân thân cũng đủ để đưa hắn xuống địa ngục. Chết tiệt, trong tay tiểu tử này làm sao lại có vật bảo bối như vậy? Tiểu Mặc ngửa đầu, thấy được trên bầu trời biến ảo thành Long Vương, bé mừng rỡ, Long phụ thân, mau cứu Tiểu Bạch đi. Nó bị cái tên tồi tệ này dùng một bảo vật bắt đi rồi. Long Vương ở trên bầu trời quay đỉnh đầu lại, đưa cho bé một ánh mắt ôn hòa. Sau đó con mắt tàn bạo quét về phía Long Tam trưởng lão, ngươi thật to gan, dám đả thương hài tử của ta. Cái gì? Hài tử của ngài? Ngài là nói Tiểu Bạch Long kia phải? Long Tam trưởng lão bỗng nhiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng im lặng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn thật chịu không nổi sự trả thù cường thế của Long Vương. Ngươi, mau đem hài tử của ta thả. Nếu không, ta muốn toàn bộ các người đều phải chết. Thanh âm uy nghiêm của Long Vương truyền khắp toàn thành, như vương giả giáng xuống pháp chỉ. Người đi đường vây xem cũng rối rít hưởng ứng lời nói của Long Vương. Nhất tề hô lớn, thả Tiểu Bạch Long, thả Tiểu Bạch Long. Tình cảm quần chúng đang xúc động phẫn nộ, Long Tam trưởng lão đã khiến cho nhiều người tức giận. Hắn cũng cảm thán Long Vương cường đại, chỉ riêng một phân thân cũng có thể làm cho người ta áp lực lớn như thế. Tam trưởng lão, chúng ta đem Tiểu Bạch Long thả ra đi. Những cao thủ của Long gia cũng không khỏi tâm sinh khiếp đảm. Ở mọi phương diện cưỡng bức, Long Tam trưởng lão không thể chối từ, đành phải lấy ra một đạo khí kim đỉnh, mở ra cơ quan. Bút một tiếng, một Bạch Long từ cửa ra vào kim đỉnh chui ra. Thoạt nhìn nó rất là suy yếu, thân thể lung la lung lay, bay rất chậm. Tiểu Bạch, Tiểu Mặc rốt cục thấy được Tiểu Bạch, kích động lớn tiếng hô lên. Tiểu Bạch cũng nhìn thấy bé, từ từ bay đến bên cạnh bé, sau đó biến thành một viên tiểu cầu, trốn vào trong ngực của bé. Mắt của nó nhướng mấy cái, rất nhanh nặng nề ngủ say, một câu cũng không có nói. Tiểu Mặc nhìn thấy nó không bình thường, trong lòng gấp gáp, nhưng mà trước mắt, tựa hồ chạy trốn quan trọng hơn. Bởi vì bé cũng biết, Long phụ thân căn bản không phải thật, chẳng qua là một ảo ảnh mà thôi. Một khi ảo ảnh biến mất, bọn họ có muốn trốn thì đã không kịp nữa. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Bé ở trên nóc nhà chạy nhanh như bay, đuổi theo cho ta. Long Tam trưởng lão hạ lệnh đuổi theo. Tiểu Bạch Long hắn có thể cho đi, nhưng giá chủng của người kia là không thể để lại, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Ta xem ai dám đuổi theo. Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm gừ của Long Vương. Một trận gió lốc thổi qua cả con đường cái, tất cả mọi người đều nhắm mắt, căn bản mở mắt không ra. Trận gió lốc này thời gian duy trì rất lâu, cho đến khi gió lớn ngừng lại, mọi người lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi nào còn bóng dáng của Long Vương chứ? Hừ, thực lực phân thân của Long Vương làm sao yếu như vậy? Long Tam trưởng lão kinh ngạc nói, chẳng lẽ Long Vương gặp bất trắc gì, cho nên thực lực phân thân của hắn cũng yếu đi? Chưa kịp ngẫm nghĩ, thì hắn nhớ lại cái giá chủng kia, nên vội vàng hướng thủ hạ ra lệnh, đuổi theo cho ta. Nhất định phải tìm được tiểu tử kia, giết không tha. Dạ, Tam trưởng lão, những cao thủ của Tam trưởng lão, khảo hạch của phải làm sao bây giờ? Sắp tới trễ rồi. Giờ này khắc này Long Thiên Di lại còn nhớ được khảo hạch hôm nay của nàng. Long Tam trưởng lão hít mắt nói, lão phu hiện tại sẽ tự mình đưa ngươi đi luyện khí minh, ngươi là hy vọng của nhị gia, cho nên tuyệt đối không thể đến trễ khảo hạch. Hắn nghĩ thầm, cái Tiểu Bạch Long kia ở trong kim đỉnh của hắn một ngày một đêm, hiện tại thân thể rất suy yếu, muốn khôi phục thực lực, ít nhất cũng phải chờ thêm 2-3 ngày. Hắn cũng không tin, thời gian 2-3 ngày này, tiểu giá chủng kia có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Hắn cùng phu xe ra hiệu lệnh, tự mình hộ tống Lục tiểu thư tiếp tục đi đến luyện khí minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, tiểu sư đệ của Liễu đại sư. Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch, cắm đầu chạy như điên ở trên đường cái. Hiện tại bé cũng không biết rốt cuộc nên đi đâu, chỉ muốn phải nhanh một chút rời xa người của Long gia. Tiểu Bạch, ngươi ráng chống đỡ nhé. Cảm ứng được hơi thở Tiểu Bạch rất yếu, Tiểu Mặc càng thêm lo lắng. Chạy đến nửa đường, bé như chợt nhớ tới cái gì đó, không khỏi thả chậm cước bộ. Thiên Vương kính, nguy rồi, ta đã đem Thiên Vương kính sư phụ tặng cho ta đánh rơi mất. Làm sao bây giờ? Suy tư một, cúi đầu lại thấy bộ dáng suy yếu của Tiểu Bạch, hắn dùng sức gật gật đầu, hay là chạy khỏi nơi này trước quan trọng hơn, chờ phụ thân cùng mẫu thân tới, chúng ta sẽ trở về báo thù. Đang hướng phía trước chạy trốn, đột nhiên ở trước mặt xuất hiện một người, ngăn đường đi của bé. Tiểu Mặc chăm chú nhìn lại, thấy người tới là một phụ nhân trung niên, mặc váy màu xanh, thoạt nhìn rất đẹp. Quan trọng hơn chính là, trong tay của nàng đang cầm lấy Thiên Vương kính mà bé làm mất. Thiên Vương kính của ta. Tiểu Mặc bật thốt lên. Con mắt của phụ nhân trung niên lóe sáng lên, đi thêm mấy bước đến gần trước mặt bé, khom người hỏi, Thiên Vương kính từ đâu mà ngươi có được? Ngươi biết một vị luyện khí tông sư họ Âu sao? Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, luyện khí tông sư họ Âu, không phải là nói sư phụ của bé sao? Chẳng lẽ nàng nhận biết sư phụ mình? Nhìn kỹ nàng lần nữa, ánh mắt của nàng ôn hòa, tựa hồ không có gì ác ý. Tiểu Mặc trần chờ rồi nói, Thiên Vương kính là của sư phụ ta tặng. Sư phụ ta chính là một vị luyện khí tông sư, tất cả mọi người gọi hắn là Âu Ly tiên sinh. Phụ nhân trung niên bỗng mừng như điên, tiến lên ôm lấy hắn, ngươi quả nhiên chính là tiểu sư đệ mới nhận của sư phụ, cuối cùng đã nhìn thấy ngươi. Tiểu sư đệ, Tiểu Mặc nhất thời mê muội, đối phương tuổi tác thoạt nhìn, so sánh với mẫu thân còn muốn lớn hơn nhiều lắm, tại sao lại gọi bé là tiểu sư đệ chứ? Bé lăng lăng gãi gãi đầu, chợt nhớ tới, sư phụ hình như có nói qua với bé, trước kia người có thu qua hai đồ đệ, một nam một nữ, chẳng lẽ nàng chính là một vị ở trong đó? Mau cùng sư tỷ nói một chút, sư phụ người hiện tại thế nào? Lần trước hai vị sứ giả từ phía Thiên Long Thành trở về luyện khí minh, từng có nói tới, sư phụ đã trở lại, hơn nữa còn thu được một tiểu thiên tài luyện khí làm đồ đệ. Ta cùng đại sư huynh vẫn muốn tìm cơ hội đi thăm sư phụ, nhưng dù sao cũng thân bất do kỷ, hiện tại tốt rồi, cuối cùng nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi. Mau cùng sư tỷ nói một chút sư phụ lão nhân gia ông ta như thế nào. Phụ nhân trung niên kia không phải là người khác, chính là nữ đại sư luyện khí xuất chúng nhất luyện khí minh Liễu Cơ Nhã, cũng là một trong hai đồ đệ năm xưa Âu Ly tiên sinh chiêu thu. Tiểu Mặc khả ái gãi gãi đầu, đột nhiên bé ở nơi xa gặp gỡ một vị sư tỷ đồng môn nhiệt tình như vậy, hắn thật là có chút ít phản ứng không kịp. Vẻ mặt đáng yêu, cùng sự khả ái khi mặc nữ trang, khiến cả người bé rất trang nhã. Đúng rồi, ta thấy người của Long gia rất nhanh sẽ đuổi tới đây, trước hết ta sẽ dẫn ngươi đi luyện khí minh trốn đã. Đến luyện khí minh, đó chính là địa bàn sư tỷ của ta rồi, ngươi cũng nửa không cần sợ mấy tên khốn kiếp của Long gia kia. Đi, sư tỷ trước dẫn ngươi trở về, về chuyện của sư phụ, chúng ta sau này sẽ từ từ nói tỉ mỉ. Liễu Cơ Nhã dắt tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, lôi kéo bé hướng luyện khí minh đi tới. Lúc này trời sắc còn sớm, dư âm của sương đêm sáng sớm còn răng khắp mặt đất, kiến trúc rộng rãi của luyện khí minh dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như thoa một tầng màu vàng, phong cách cổ xưa, nhưng không ồ ạt. Trên đại môn, cửa lớn, treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ đàn hương sơn son, trên tấm bảng là ba thể chữ mang phong cách cổ xưa cứng cáp có lực, lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Luyện khí minh, Tiểu Mặc ngẩng đầu, trong miệng khẽ đọc ba chữ luyện khí minh, còn đối với nó tràn ngập tò mò. Bé thật sự phải đi theo sư tỷ tạm thời trốn ở chỗ này sao? Nhưng là trừ cái biện pháp này, bé tạm thời cũng không nghĩ ra những phương pháp xử lý khác tốt hơn, chỉ có thể chờ Tiểu Bạch khôi phục sức mạnh lại, bé sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng rời đi nơi này. Phụ thân và mẫu thân không rõ tung tích, hiện tại Tiểu Bạch cũng như vậy, còn có Long phụ thân Long nương nương. Trong lòng của bé hết sức tuyệt vọng, đột nhiên trong lúc này bé cảm giác cả bầu trời như đang sập xuống. Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng cũng chỉ là ngắn ngủn trong chớp mắt. Hắn phải kiên cường, cho dù phụ thân mẫu thân cũng không có bên người bé, bé cũng phải cố kiên cường hơn. Bởi vì bé còn có Tiểu Huyên Huyên cần sự chiếu cố bảo vệ của bé. Chỉ khi bé kiên cường hơn mới có thể bảo vệ tốt muội muội. Sư tỷ, ta muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư. Bé ngẩng đầu lên nói. Liễu Cơ Nhã ngây người một chút rồi hỏi, tại sao vậy chứ? Bé giờ phút này hẳn là phải nghĩ mình làm cách nào mà thoát đi sự đuổi giết của Long gia mới đúng. Làm sao đột nhiên lại nghĩ đến muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư đây? Sư tỷ không phải nói, chỉ cần chúng ta đến luyện khí minh, người Long gia sẽ không dám làm gì đệ sao? Vậy có phải chỉ cần trở thành luyện khí sư rất lợi hại, thì người của Long gia sẽ không dám đối phó đệ hay không? Tiểu Mặc khờ dại nói. Liễu Cơ Nhã cười một tiếng, sờ sờ đầu của bé, nói, đệ nói không sai, nếu đệ có thể trở thành luyện khí sư ưu tú, sẽ nhận được mọi người tôn trọng. Nhưng đối với những người có lương tâm độc ác, ngươi càng ưu tú, thì lại càng có thể bị đối phương bóp chết. Cái thế giới này có đôi khi lại tàn khốc như thế. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng Liễu Cơ Nhã vừa động, gương mặt giãn ra nói, ta thiếu chút nữa quên mất, đệ cũng là người của Long gia. Hơn nữa lại có huyết mạch thuần chánh nhất Long gia, như vậy cũng dễ xử. Trùng hợp là ở trong luyện khí minh chúng ta, có một vị luyện khí đại tông sư đến từ Long gia, là một trong những nguyên lão của luyện khí minh chúng ta. Hắn ở Long gia có địa vị rất cao, nghe nói gia chủ hiện giờ của Long gia còn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Hắn ở trong luyện khí minh cũng là người đức cao vọng trọng, rất coi trọng nhân tài. Hơn nữa đối với tử tôn thiên phú dị bẩm đến từ Long gia hắn sẽ đặc biệt chiếu cố. Tính tình của hắn cũng rất cổ quái. Người mà hắn ưa thích sẽ đặc biệt bênh vực. Người hắn không thích cũng sẽ đặc biệt căm hận. Nếu như hắn gặp đệ, biết được đệ có thiên phú luyện khí, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thích đệ. Nếu đệ có thể nhận được hắn bảo hộ, thì đệ không cần e ngại người của Long gia nữa. Nhưng mà đệ không thích người Long gia, cũng không muốn dựa vào sức mạnh của Long gia. Tiểu Mặc nghe nói đối phương cũng là người của Long gia, từ đáy lòng không khỏi sinh ra mâu thuẫn. Liễu Cơ Nhã không ngờ rằng bé tuổi còn nhỏ mà lòng tự ái mạnh như thế. Nhớ tới lúc trước bé đã cùng Long Tam trưởng lão nói qua, bé nói bé họ Long, là người Long gia, nhưng không chấp nhận làm người Long gia. Nói như vậy làm cho lòng nàng rất rung động. Tuổi còn nhỏ đã có cốt khí như thế, quả là anh tài cần được đào tạo. Tốt, chúng ta không dựa vào lực lượng Long gia. Để yên tâm đi, có sư tỷ ở đây, sư tỷ sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới một sợi lông của đệ. Liễu Cơ Nhã sờ sờ đầu của bé, nắm tay bé đi vào đại môn của luyện khí minh. Khi bọn hắn tiến vào đại môn không lâu sau đó, thì đám người của Long Tam trưởng lão cũng đến. Xe ngựa dừng lại, Long Thiên Di hăng hái bừng bừng xuống đất đi đến trước đại môn. Nơi này vẫn luôn là thánh địa mà nàng hướng tới. Nàng còn nhớ rõ lần trước đến, nàng lấy thiên phú luyện khí xuất sắc của mình, khiến cho cả sảnh đường trầm trồ. Hơn nữa mới 8 tuổi đã thi đậu luyện khí sư tư chất cấp 1. Cũng từ khi đó bắt đầu, Lục tiểu thư nàng được người cả nhà thương yêu nhất, sủng ái nhất của tất cả mọi người. Lần này đã cách 4 năm, nàng nhất định phải thi đậu luyện khí sư cấp 2, để cho người cả nhà một lần nữa kiêu ngạo vì nàng. Hai mắt nàng hưng phấn bừng bừng, lòng tin 10 phần. Lục tiểu thư, đi thôi. Ở lúc trước khảo hạch, chúng phải ta đi trước bái hội một chút tổ sư Long gia chúng ta. Cũng là một nguyên lão trong luyện khí minh, Trấn Hải tổ sư. Trấn Hải tổ sư, có phải là cái vị lão tổ tông 4 năm trước từng ở hiện trường khảo hạch xem ta hay không? Mặt của Long Thiên Di lộ vẻ vui mừng, nàng nhớ được 4 năm trước, vị lão tổ tông này đối với nàng có ấn tượng rất tốt, còn ở trước mặt của mọi người khen ngợi nàng, nói vậy hắn rất thích nàng rồi. Không sai, lão phu nhớ được Trấn Hải tổ sư còn khen ngợi Lục tiểu thư thiên phú xuất chúng. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Long Thiên Di gấp gáp. Tiểu Mặc bị Cơ Nhã dẫn đến chỗ ở của nàng xong, Tiểu Mặc tự đổi lại xiêm y cho mình, một lần nữa biến thành một bé trai anh tuấn. Hôm nay tâm tình bé coi như không tệ, chẳng những cứu về Tiểu Bạch, hơn nữa còn thu lại Thiên Vương kính mất đi. Nhưng nếu không có những người Long gia đáng ghét muốn đuổi giết bé, vậy thì càng tốt hơn. Liễu Cơ Nhã tỉ mỉ quan sát bé, đối với bé rất là yêu thích, hoặc là nói yêu ai yêu cả đường lối về. Bé là quan môn đệ tử mà sư phụ thu nhận, nhất định là có bé có sở trường đặc thù, ái đồ sư phụ thích, nàng làm đồ đệ tự nhiên cũng thích theo. Tiểu Mặc, để trước ở chỗ này, chờ người Long gia đi khỏi, nguy hiểm biến mất, sư tỷ sẽ cho người mang đệ trở lại bên cạnh sư phụ. Về phần chuyện đệ muốn tìm mẫu thân mình, sư tỷ sẽ liên lạc một chút với giang hồ bằng hữu, giúp đệ cùng nhau tìm. Đệ là một đứa bé, một mình ở bên ngoài du đãng, luôn luôn không an toàn. Nghe lời sư tỷ nói, trước cố gắng đợi, sau đó sư tỷ dẫn đệ đi tìm sư phụ nhé. Ừ, tạ tạ sư tỷ. Tiểu Mặc đưa mắt về phía nàng cười cười, thật lòng thích vị sư tỷ khắp nơi suy nghĩ cho mình này. Liễu Cơ Nhã vui mừng nhìn bé, suy nghĩ một chút, rồi nói, vì an toàn của đệ, ta hiện tại dẫn đệ đi gặp Minh Chủ một lần. Minh Chủ cùng cái vị Trấn Hải nguyên lão của Long gia giống nhau, vô cùng yêu tài. Nếu hắn nhìn chúng tài ba của đệ, chắc chắn sẽ toàn lực bảo vệ đệ. Đồng thời người của Long gia cũng không dám động tới đệ. Đệ nghe sư tỷ. Tiểu Mặc biết điều gật đầu nói, luyện khí minh kiến trúc chẳng chịt có trật tự, chỗ ở của Minh Chủ và các vị các nguyên lão, phía nam của luyện khí minh, thủ vệ xâm nghiêm, một đường đi tới, qua ngang rất nhiều trạm kiểm soát. Nếu không phải Cơ Nhã là luyện khí đại sư rất có danh vọng ở luyện khí minh, thì người bình thường ngay cả trạm kiểm soát thứ nhất đều không thể thông qua. Thời điểm tới một trạm kiểm soát cuối cùng, có hai gã thủ vệ tiến lên chào đón. Liễu đại sư, sao ngài cũng tới thế? Cũng tới. Liễu Cơ Nhã nghe giọng nói của đối phương không đúng, liền dò hỏi, trừ ta, thì còn ai đến gặp Minh Chủ? Kim đại sư mới vừa mang người đi vào bái kiến Minh Chủ, cũng chính là chân trước mới vừa đi, thì chân sau ngài đã tới rồi. Thủ vệ nói, Kim đại sư. Liễu Cơ Nhã mày nhíu lại, đối với cái vị Kim đại sư này không có cảm tình gì, trong ấn tượng của nàng hắn chính là một tiểu nhân nịnh nọt, nàng thống hận nhất loại người này. Kim đại sư, sao ngài lại trở ra thế? Giọng thủ vệ truyền đến, Cơ Nhã ngẩng đầu, đã thấy được Kim đại sư từ bên trong đang đi ra. Khiến cho nàng chú ý hơn chính là, ở bên người Kim đại sư, còn có hai người làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Tay nhỏ bé nàng đang nắm chợt căng thẳng, Liễu Cơ Nhã cúi đầu, nhìn về phía Tiểu Mặc. Bé cũng phát hiện hai người đi theo bên cạnh Kim đại sư kia, rõ ràng chính là Long Tam trưởng lão cùng Long Thiên Di. Ngươi là Liễu đại sư Liễu Cơ Nhã. Tầm mắt âm lãnh của Long Tam trưởng lão ở trên người Tiểu Mặc quét qua, sau đó thấy được Liễu Cơ Nhã bên cạnh bé, hắn rất nhanh nhận ra đối phương, thái độ cũng lập tức có chút biến chuyển. Liễu Cơ Nhã cùng sư huynh Lạc Lâm của nàng, cũng là luyện khí đại sư nổi danh luyện khí minh, cả Long Tường Đại Lục. Không biết có bao nhiêu người muốn bái bọn họ làm sư, thân phận địa vị của bọn họ ở luyện khí minh vô cùng cao, được nhiều người tôn trọng, cho nên Long Tam trưởng lão đối với nàng có chút cung kính, không dám có điều đắc tội chậm trễ. Liễu Cơ Nhã khẽ gật đầu, đối với hắn nàng không có cảm tình gì. Liễu đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Tam trưởng lão vui vẻ nói. A, ngươi chính là Liễu đại sư. Luyện khí đại sư ta sùng bái nhất chính là ngươi. Long Thiên Di lộ ra vẻ kích động. Nàng vẫn chỉ nghe đại danh của Liễu Cơ Nhã, nhưng không chân chính ra nhìn thấy nàng. Bây giờ nghe thấy nàng chính là luyện khí đại sư nổi danh lừng lẫy trong truyền thuyết nữ, thì không khỏi khâm phục ca tụng. Tiểu Mặc cúi đầu hừ lạnh một tiếng, hướng nàng giả trang mặt quỷ. Là ngươi, tiểu tử thối, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của bổn tiểu thư. nhìn xem ta có thu thập ngươi không. Long Thiên Di chợt nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Mặc, nàng đã nổi giận đùng đùng chạy vội tới, vung quả đấm về phía bé. Trong ý nghĩ của nàng, người đối với nàng nói láo, bán đứng nàng đều là tội ác tày trời, nên bị ngũ mã phân thây, cho nên nàng thật chịu không được việc Tiểu Mặc đoan đoan chính chính không sứt mẻ đứng ở trước mặt nàng. Lúc trước Tiểu Mặc vì cứu Tiểu Bạch, cho nên phải đối với nàng nén giận, hiện tại Tiểu Bạch đã cứu ra rồi, bé cũng không cần đè nén mình nữa. Lục tiểu thư muốn tìm ta tỉ thí võ nghệ sao? Võ công của ngươi cao cường, một ngón tay là có thể đem ta đánh ngã xuống đất, ta thật rất sợ đó nha. Chẳng qua nếu Lục tiểu thư muốn theo tỉ thí mà nói, ta đây cũng chỉ phải phụng bồi một trận, kính xin Lục tiểu thư trong lúc xuất thủ, hạ thủ nhẹ một chút. Tiểu Mặc ra vẻ sợ hãi nói. Long Thiên Di nơi nào biết hắn tiểu tâm tư nhiều như vậy, hiện tại cũng chỉ nghĩ xông lên phía trước đánh hắn thôi. Bổn tiểu thư sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Vậy nếu là tỉ thí mà nói, người bên cạnh sẽ không được nhúng tay vào. Nếu như người nào nhúng tay, người đó chính là con rùa khốn kiếp. Tiểu Mặc hướng về phía Long Tam trưởng lão ném đi một cái liếc mắt. Chỉ cần vừa nghĩ tới giờ phút này Tiểu Bạch còn đang suy yếu, là bé liền không nhịn được ở dưới đáy lòng mắng mấy trăm lần con rùa khốn kiếp. Thông minh a. Liễu Cơ Nhã cười khẽ một tiếng, hướng về phía hai gã thủ vệ sử đưa ánh mắt, nói, nếu hai người bọn họ muốn tỉ võ, các ngươi tới làm trọng tài cho bọn hắn. Nếu như trong lúc tỉ võ có người nhúng tay vào, phá hỏng quy tắc tỉ võ, các ngươi nên biết phải làm sao rồi. Có thể trở thành thủ vệ của luyện khí minh thì đều là cao thủ, đồng thời cũng không phải là cao thủ bình thường, nhất là trạm kiểm soát cuối cùng này. Huyền giai cấp bậc của cao thủ cũng là một đường bay lên. Hai vị trước mắt này chính là cao thủ truyền kỳ cảnh. Do hai người bọn họ chấn giữ làm trọng tài, cho dù là bản thân của Long Tam trưởng lão cũng không khỏi không kiêng kỵ mấy phần. Huống chi nơi này chính là luyện khí minh, một chỗ thánh địa, sẽ không cho phép một mình động võ. Nhưng Tiểu Mặc lúc này lại đánh bậy đánh bạ, quang minh chánh đại đem Lục tiểu thư lừa gạt lên đài tỉ võ để tỉ thí, cho nên hiện tại đã trở thành tỉ thí võ nghệ, cũng không có làm trái với quy định của luyện khí minh. Hơn nữa, hai vị cao thủ này rõ ràng có thái độ hơi nghiêng về phía Liễu Cơ Nhã, vì họ muốn mượn cơ hội này hướng nàng lấy lòng. Dĩ nhiên, đối với kiếm khách chúng ta mà nói, tỉ thí sẽ trợ giúp kiếm thuật lẫn nhau tăng lên, chính là chuyện tốt. Nếu hai vị tiểu khách nhân muốn tỉ thí võ nghệ, chúng ta rất nguyện ý đảm đương trách nhiệm trọng tài. Không được, lão phu không đồng ý. Long Tam trưởng lão lên tiếng ngăn cản. Ai ngờ Long Thiên Di căn bản không có một chút tự biết rõ, dám tiến lên cùng Tiểu Mặc đối chọi. Vô luận từ chiều cao hay số tuổi nhìn lại, nàng cũng cao hơn nó một bậc. Nàng làm sao có thể đánh không lại nó chứ? Hừ, dám lừa gạt bổn tiểu thư, còn bán đứng bổn tiểu thư, thì phải trả giá thật nhiều. Ta muốn cùng hắn tỉ võ, ta muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Vậy thì ngươi tới đi, ta chờ ngươi. Tiểu Mặc cười hắc hắc, một tia sáng tà ác từ đáy mắt chợt lóe lên. Lục tiểu thư, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long Tam trưởng lão tiếp tục khuyên bảo. Kim đại sư nhìn qua nhìn lại hồi lâu, đại khái đã nhìn thấu chút ít đầu mối, nên tiến lên đối với Liễu Cơ Nhã nói, Liễu đại sư, nơi này chính là chỗ ở của minh chủ, trọng địa của luyện khí minh, ngươi làm sao có thể xui khiến hai đứa bé ẩu đả đánh nhau chứ? Còn thể thống gì nữa? Cái gì ẩu đả đánh nhau? Rõ ràng là công bình tỉ võ, ta nghĩ cho dù là minh chủ ở chỗ này, hắn cũng sẽ không phản đối. Liễu Cơ Nhã cười lạnh nói, phải không? Vậy chúng ta không ngại đến gặp minh chủ trước, để cho minh chủ bình luận phân xử. Đến tột cùng là ngươi đang ở đây xúi giục hai đứa bé ẩu đả đánh nhau, hay là công bình tỉ võ? Kim đại sư vẻ mặt u ám cười mấy tiếng, nói, không ngại nói cho ngươi biết, giờ phút này Trấn Hải Nguyên lão đã ở chỗ của minh chủ. Nếu hắn biết ngươi xui khiến người của ngươi khi dễ tử tôn Long gia của hắn, xem đến tột cùng hắn sẽ phản ứng như thế nào? Cái gì? Trấn Hải Nguyên lão đang ở chỗ minh chủ? Liễu Cơ Nhã khẽ suy tư, dắt tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, nói: "Tiểu Mặc, chúng ta trước tiên không cùng bọn họ so đo, hiện tại ta dẫn đệ đi gặp minh chủ, vốn là muốn cho Tiểu Mặc nhân cơ hội này hào hào dạy dỗ Lục tiểu thư kia một phen, nhưng nghe nói Trấn Hải Nguyên lão của Long gia đang ở đây, nàng cũng chưa có chắn chắc lắm, ai cũng biết Trấn Hải Nguyên lão là người cực kỳ bao che khuyết điểm cho người của mình, nếu hắn một lòng ủng hộ Lục tiểu thư, như vậy đối với Tiểu Mặc sẽ cực kỳ bất lợi. Nàng không thể để cho Tiểu Mặc mạo hiểm được, dù sao còn nhiều thời gian, luôn luôn sẽ có cơ hội hào hào dạy dỗ đám người Long gia này một chút." Kim đại sư khinh thường nhìn lướt qua Tiểu Mặc, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng hắn cũng muốn gặp minh chủ? Liễu đại sư, ngươi có phải đầu óc bị gì rồi hay không? Minh chủ ngày lo trăm việc, mỗi ngày chuyện phải xử lý rất nhiều, ngươi đừng tùy tùy tiện tiện dẫn người không liên hệ gì đến quấy rầy minh chủ. Minh chủ đâu phải người nào muốn gặp là có thể gặp chứ? Ta xem người ngươi mang đến mới chưa ra hình dáng gì. Vị đứng bên cạnh ta chính là tiểu thiên tài tuyệt thế ngày đó ở Thiên Long Thành, danh tiếng lan truyền lớn, luyện khí thiên phú vượt qua cấp 9, cũng chính là tiểu sư đệ đồng môn của ta. Ngươi nói xem rốt cuộc là hắn có tư cách gặp minh chủ, hay là người ngươi tùy tùy tiện tiện mang đến có tư cách gặp minh chủ đây?" Liễu Cơ Nhã ngạo nghễ nói: "Ai dám chửi bới tiểu sư đệ của nàng, nàng sẽ phải làm cho đối phương không đất dung thân." "Cái gì? Hắn chính là cái tiểu thiên tài luyện khí ở Thiên Long Thành. Hai vị sứ giả luyện khí minh kể từ khi ở Thiên Long Thành trở về sau, đã đem chuyện này báo với minh chủ, mà luyện khí minh cũng có rất nhiều người biết chuyện này. Hiện tại Kim đại sư biết được vị tiểu thiên tài trong truyền thuyết kia giờ phút này đang đứng ở trước mặt của hắn, hắn cơ hồ là không thể tin được. Đồng môn tiểu sư đệ của ngươi." Phía sau xưng hô này tựa hồ so sánh với xưng hô tiểu thiên tài luyện khí phía trước càng làm cho hắn cảm thấy rung động hơn. Thân phận bối cảnh của Liễu đại sư, hắn biết rất rõ ràng. Sư phụ của Liễu đại sư liên tiếp đào tạo ra hai vị luyện khí đại sư xuất sắc là Liễu Cơ Nhã cùng Lạc Lâm. Như vậy người đồ đệ thứ ba hắn thu nhận, thiên tư cùng thiên phú sẽ như thế nào đây? Tiểu sư đệ đồng môn, lời nói của Liễu Cơ Nhã giống như là một luồng sét đánh giữa trời quang, hồn phách Long Tam trưởng lão bị một trận bay ra ngoài trăm dặm. "Tiểu sư đệ, nói giỡn à? Chính là một hài tử chưa dứt sữa lại là tiểu sư đệ của một vị luyện khí đại sư nổi danh." Lời này nói ra, quỷ cũng đều không tin. Long Tam trưởng lão hoàn toàn sốc xếch rồi, lại đi lặp lại câu hỏi một lần: "Liễu đại sư, ngươi xác định đứa bé này thật sự là tiểu sư đệ của ngươi?" Liễu Cơ Nhã ôn nhu sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Mặc, một lần nữa quay đầu đối mặt với Long Tam trưởng lão, bộ dạng lãnh ngạo như xương, thiên chân vạn xác. "Hắn chính là tiểu sư đệ của ta." Long Thiên Di khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chịu đả kích thật sâu, người mà nàng ghét nhất, lại là tiểu sư đệ của luyện khí đại sư nàng sùng bái nhất. Đúng lúc này, có hai người từ bên trong cửa đi ra, xa xa đã mừng rỡ hô lên: "Tiểu thiên tài, thật sự là ngươi, ta không phải là hoa mắt chứ? Tiểu thiên tài, làm sao ngươi đến nơi này rồi? Có phải sư phụ ngươi đã đồng ý để ngươi gia nhập luyện khí minh của chúng ta phải không?" Người tới chính là hai vị sứ giả ngày đó đi đến Thiên Long Thành tham dự chọn lựa nhân tài luyện khí. Bọn họ mới từ nơi của minh chủ đi ra, xa xa thấy được có bóng người rất quen mặt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đợi đến gần nhìn kỹ, thật đúng là hắn, nên hai người vui vô cùng. Phải biết rằng, ngày đó ở Thiên Long Thành, bọn họ mang theo 100% thành ý, muốn mời hắn gia nhập luyện khí minh, kết quả bị hắn và sư phụ hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới cách có mấy tháng, hắn tự động xuất hiện ở luyện khí minh, bọn họ có thể không cao hứng sao? Tiểu Mặc nhìn hai người một chút, rất nhanh nhận ra họ, cười ngọt ngào, hướng hai người chào hỏi: "Sư phụ không có đồng ý cho ta tới, ta chỉ đi theo sư tỷ cùng bái kiến minh chủ." "Sư tỷ?" Hai vị sứ giả nhất tề quay đầu nhìn về phía Liễu Cơ Nhã, lập tức nhớ tới nguyên nhân trong chuyện này, không khỏi khoan khoái cười to: "Như vậy tốt hơn, sư tỷ để các ngươi thật vất vả mới đoàn tụ. Vậy thì không ngại ở luyện khí minh sống thêm mấy ngày nhé. Tiểu thiên tài, chúng ta hết sức hoan nghênh ngươi." "Đúng,